Audio đam mỹ dùng lầm. Bảy thầy phần 1 chương 158. Bị ba người sờ bụng hôn bụng, Yến Phi cũng không ngủ nổi, dứt khoát rời giường đi xuống dưới nhà. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đều ở đó. Điền Vãn Hương đem con lớn kéo vào trong phòng của mình, rất khẩn trương hỏi: con lớn, ba người bọn họ rốt cuộc có thân phận gì à? Sao huyện trưởng lại chạy tới đây? Hình như ngay cả thị trưởng cũng tới. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương chỉ biết ba người kia làm ông chủ mở công ty, không ngờ tới đối phương thân phận chân chân chính chính là thái tử già. Yến Phi cũng không muốn dọa mẹ mình sợ, liền nói: ông chủ công ty lớn đến từ đế đồ, nhóm lãnh đạo địa phương tự nhiên muốn đến chiêu đãi, không có việc gì. Mẹ, con dâu người có bản lĩnh, người không phải nên cao hứng hay sao? Người cùng cha không cần phải khẩn trương. Con dâu? Không biết vì sao, Điền Vãn Hương tưởng tượng tới việc dùng hai chữ con dâu này áp lên trên người của ba vị đại thiếu gia kia, đột nhiên rất muốn buồn cười. Yến Phi bóp bóp bả vai của mẹ mình, nói sang chuyện khác: đám người kia hẳn là nên tới rồi đi, con chuẩn bị một chút. Điền Vãn Hương lập tức cảm thấy khó chịu, túm lấy tay của Yến Phi nói: con lớn à, má không phải để ý đến mảnh đất kia, căn nhà kia, chính là má cảm thấy vài chục năm nay ba của con rất cực khổ, bọn họ không thể cứ như vậy bắt nạt ba con. Con biết, người đau lòng cha con cũng đau lòng, con tuyệt đối không để cho bọn họ đạt được mục đích. Yến Phi đỡ mẹ mình đi ra ngoài. Nghe thấy con lớn một lần nữa lại càm đàn, Điền Vãn Hương an tâm hơn không ít. Ngay cả thị trưởng cũng phải tới gặp con dâu, vậy chuyện kia hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sau khi cùng mẹ mình đi ra ngoài, Yến Phi tiến vào phòng bếp. Lúc ra đi từ ngoài, cầm theo một con dao thái đặt ở trên bàn trà. Chứ không nói tới Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường sắc mặt thay đổi. Ngay cả Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng bị dạ sợ. Phi, anh lấy dao làm gì? Có bao nhiêu nguy hiểm à? Thương tổn đến người lớn, thương tổn đến đứa nhỏ thì phải làm sao? Ba người vươn tay muốn cầm đi con dao, Yến Phi ngăn lại tay bọn họ, vắt chéo chân nói: an tâm, anh sẽ không làm thương tổn đến bản thân, anh lấy cái này làm khí thế, các em đừng đụng vào. Phi, bọn em đều an bài tốt rồi, anh đừng cùng bọn họ chấp nhặt. Thân thể của anh hiện tại không thể quá mức tức giận. Tôn Kính Trì gấp đến mức thiếu chút nữa rống lên những cái lời này. Nhạc Thiệu cũng gấp gáp nói: Phi, bất quá chỉ là vài tên hề nhảy nhót mà thôi, còn chưa cần đích thân anh ra tay. Còn dao thái này rất nguy hiểm, vạn nhất làm anh bị thương thì làm sao? Yến Phi quả thật không biết phải nói cái gì. Anh cũng đâu phải trẻ con, chỉ là cầm dao thôi, các em gấp cái gì? Anh lấy cốc lấy chén ném bọn họ, lấy gạt tàn đập bọn họ, tùy anh quyết định. Con dao thái này đừng đụng tới, rất nguy hiểm. Tiêu Tiểu một tay đè lại tay của Yến Phi, một tay cầm đi con dao thái. Yến Phi vô cùng buồn bực lẩm bẩm: chẳng qua chỉ là một con dao thái, anh còn từng cầm dao bầu để đánh người à? Hắn vừa dứt lời, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu trong nháy mắt sống lưng tê rần, một trận hoảng hốt sợ hãi. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương biết con trai từng bị dao chém vết thương rất nặng, trong lúc nhất thời vừa đau lòng lại vừa thương cảm. Con dao thái cuối cùng vẫn bị Tiêu Tiểu cất vào trong phòng bếp. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì vì bình ổn bất mãn của Yến Phi, đặt trên bàn mặt bàn mười mấy chiếc cốc để lát nữa hắn đập thoải mái. Yến Phi không còn gì để nói, chẳng lẽ đập cốc thì không lo hắn sẽ bị thương đến bản thân sao? Yến Tiểu Diễm, chị gái của Yến Tam Ngư, nhà ở ngay trong thôn, muốn qua đây cần mất một đoạn thời gian, cho nên nói ăn cơm chưa xong liền tới kỳ thực cũng không nhanh như vậy. Gần 2:30, bảo vệ khu tiểu khu gọi điện thoại thông báo bên ngoài có khách. Yến Phi bảo bảo vệ cho bọn họ tiến vào. Một vị bảo tiêu của Tôn Kính Trì đến đi ra ngoài, mở cổng. Đợi không bao lâu, một chiếc minibus dừng lại trước cổng nhà Yến Phi. Yến Phi thông qua cửa sổ lớn ở phòng khách nhìn ra ngoài, liền thấy được 7-8 người bước xuống xe, con nam, con nữ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại, Yến Phi được gặp những người mặc danh thân thích của thân thể này. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đứng lên, vừa thấy những người tiến vào trong sân, ông vội vàng nói với Yến Phi: chú họ của con cũng tới đây. Chú họ? Ai? Yến Tam Ngư rất nhanh giải thích nói: em họ của bà. À, Yến Phi biểu biểu môi, cho dù là có ông họ tới đây cũng vô dụng. Hai vị bảo tiêu ở ngoài mở cổng, đám người kia chưa thấy đã lên tiếng. Tam Ngưu, Yến Phi về rồi chứ? Vô nghĩa, các người không phải biết rồi sao? Yến Phi ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đi qua nghênh đón. Về rồi, ngày hôm qua vừa trở về. À, về rồi thì tốt. Trước hết vào cửa là một nam nhân thanh âm thô ráp. Gã vừa nói, Yến Phi cũng rất không khách khí nói. Cha, mẹ, các người ngồi xuống, chiêu đãi khách nhân cũng không cần tới hai người chiêu đãi. Tiếp đó, Yến Phi lại nói với mấy vị bảo tiêu, lại đây ngồi. Tôn Tấn Trì, Tiêu Tiểu cùng Nhạc Thiệu đều dẫn theo bảo tiêu tới đây. Vốn đã nhiều, nhóm bảo tiêu vừa ngồi xuống trên sofa, ghế sofa liền không còn chỗ trống, thậm chí hai vị bảo tiêu còn phải đứng. Trong nháy mắt, tám người vừa bước vào, sắc mặt rất khó coi. Yến Phi này rõ ràng thể hiện không muốn để cho bọn họ ngồi xuống. Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương nhìn về phía con trai, như vậy không tốt đi. Yến Phi khuôn mặt lạnh như băng hạ lệnh, cha, mẹ, ngồi xuống. Hai vị bảo tiêu rất có ánh mắt đem Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương ấn ngồi xuống trên sofa. Yến Tường nhìn cha mẹ, nhìn đám thân thích, lại nhìn anh trai mình, liếm liếm môi, cúi đầu im lặng bên sofa không đứng dậy. Tam Ngưu, cậu làm như vậy là có ý gì? Mấy người nam nhân mất hứng lên tiếng, một nữ nhân trong đó cũng mở miệng. Tam Ngưu, cậu đây là không hoan nghênh bọn chị phải không? Yến Phi nhận ra người phụ nữ này là ai? Chính là Yến Tiểu Diễm, chị gái của Yến Tam Ngưu. Hắn cười lạnh nói, tôi đúng là không hoan nghênh các người à, tôi cũng đâu có mời các người tới nhà tôi. Yến Phi, sao cháu lại nói như vậy? Yến Nhị Ngưu rống giận, chỉ vào Yến Tam Ngưu mắng, Tam Ngưu, cậu đây chính là dạy con mình như vậy. Con của cậu, nó ra ngoài đi học được chính là cái thứ này. Ông là chỉ tay vào mặt cha tôi thêm một lần nữa xem. Nếu nói ở đây ai là người tàn nhẫn nhất, khẳng định chính là Yến Phi. Hắn túm lấy một chiếc cốc ném qua. Xoảng một tiếng, chiếc cốc rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ. Thần thức của Yến gia đều ngây người. Cái đệt! Yến Phi bất chấp đám người này là ai, đứng lên mắng. Các người là cái quái gì? Thời điểm ông bà nội còn sống, sao không thấy các người tới? Thời điểm nhà chúng tôi khó khăn, sao không thấy các người tới? Thời điểm lễ mừng năm mới, nhà chúng tôi chuyển nhà, sao không thấy các người tới? Vừa nghe tin trong thôn trưng dựng nhà ở, một đám các người liền xông đến đây. Cái để, còn mẹ nó chứ, là chuyện tốt thì phải để cho đám các người chiếm lấy à. Các người coi nhà chúng tôi dễ bắt nạt lắm có phải hay không? Tôi nói cho các người biết, tiền đền bù trưng dụng nhà ở kia, một phần các người cũng đừng hòng lấy được. Các người trước kia bắt nạt cha tôi ra sao? Bắt nạt người nhà của tôi ra sao? Yến Phi tôi, từng chút một cùng các người tính toán rõ ràng. Các người trở về nói với Yến Tứ Ngưu, tôi không chỉnh chết ông ta, tôi không gọi là Yến Phi. Sau khi phun ra một đống những lời mắng chửi, Yến Phi trực tiếp chỉ huy bảo tiêu. Đem tất cả bọn họ đuổi ra ngoài, người nào không chịu đi, lạnh dùi cui, đánh cho tôi. Đám bảo tiêu không dám qua loa. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì và Tiêu Tiểu mang tới đây tổng cộng 8 vị bảo tiêu. Bọn họ lấy ra dùi cui điện tùy thân, bắt đầu đuổi người. Yến Phi tức giận thở gấp, cầm lên gạt tàn thủy tinh đặt ở trên mặt bàn trà, nhằm về đám người thân thích kia, ném qua. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu thiếu chút nữa bị hù dọa, vội vàng ngăn cản. Mắng chữ người có thể, nhưng muốn đánh người, vạn nhất động thai khí thì phải làm sao? Thân thức của Yến gia bị Yến Phi mắng cho một trận ngây ngốc cả người. Tạo trong ấn tượng của bọn họ, Yến Phi cũng giống như cha của mình là Yến Tam Ngưu, đều là hũ nút dễ bắt nạt. Vì sao vài năm không gặp, Yến Phi lại thay đổi tự như một người khác? Dù cui điện tiếp đãi bọn họ cũng không phải đồ chơi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu gào cao thấp, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương bị một màn trước mặt dạ cho ngây ngẩn. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, con trai liền cứ như vậy trực tiếp đám người. Yến Tam Ngưu lập tức hô lên, con lớn, đừng đánh, không thể đánh à. Cha, người đừng có mềm lòng, chuyện này người phải nghe con muốn khiến cho bọn họ về sau, chỉ cần nhắc đến nhà chúng ta, cũng chỉ dám đi đường vòng, không bao giờ dám tùy tiện bắt nạt chúng ta nữa. Không thể tự mình ra tay đánh người, Yến Phi liền dùng lời nói không buông tha cho đối phương hồ. Sau này, dám bước vào cửa nhà tôi một bước, đến một lần tôi liền đánh các người một lần. Yến Tam Ngưu, mày giỏi, mày cứ như vậy dung túng cho con trai đánh bọn tao, mày căn bản không coi chị gái anh trai chúng ta ra cái gì. Yến Nhị Ngư một bên cố chống đỡ dùi cùi đệm, một bên mắng to: Yến Tam Ngư, chúng ta không có loại em trai như mày, mày chờ gặp lại chúng ta trên tòa án đi. Đánh cho tôi. Yến Phi giận quá mức, đám hỗn đản chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này. Nhóm Bảo Tiêu đem thân thích Yến Gia đuổi ra ngoài. Những người đó vừa kêu vừa la chạy trốn, trèo trên lên xe. Lái xe bỏ chạy, từ rất xa còn nghe thấy tiếng chửi bậy của bọn họ. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không ngừng xoa xoa lồng ngực của Yến Phi, giúp hắn bình ổn hô hấp, rất sợ hắn bị chọc tức. Tôn Kính Chi gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói ba chữ bắt đầu đi, cũng không biết bắt đầu cái gì. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương chỉ biết ngây ngốc ngồi tại chỗ. Yến Tường cũng bị một màn vừa rồi làm cho ngây ngẩn. Bất quá thời điểm nhìn anh trai, trong mắt cậu tràn ngập sùng bái. Anh trai quá lợi hại. Giờ khắc này, Yến Tường chân chính tin tưởng rằng chỉ cần có anh trai ở đây, không ai có thể bắt nạt nhà bọn họ một lần nữa. Để lại tay của Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu, Yến Phi thở hắt ra một hơi, nở nụ cười. Anh không tức giận, chỉ là anh nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy buồn nôn. À, tâm tình thoải mái, muốn uống nước cam. Em đi ép. Tiêu Tiếu đứng dậy đi vào phòng bếp. Yến Phi đối với cha mẹ còn chưa hồi phục tinh thần nói: Cha, mẹ, đừng để ý tới bọn họ. Bọn họ đã không coi chúng ta như người thân, chúng ta cũng không cần thiết phải mặt nóng dán mông lạnh. Con lớn, nếu đại bá bọn họ náo loạn ra bên ngoài, ba sợ đối với thanh danh của con không tốt. Yến Tam Ngư vẫn rất bất an. Tôn Kính Chi mở miệng: Bác trai, chuyện này chú không cần lo lắng, ba người chúng tôi sẽ giải quyết. Chúng tôi tính toán ngày mai quay trở về Đế Đô, chờ Tương Tử thi xong sẽ đón mọi người qua đó. Mọi người xem có đồ vật gì muốn mang theo, tôi có thể giúp mọi người chuyển trước tới Đế Đô. À, ngày mai rời đi. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương và Yến Tường đều sửng sốt, Yến Phi cũng sửng sốt, nhằm như vậy. Ngày mai bọn họ còn ngại chậm. Tôn Kính Chi ép xuống nóng vội nói: Phải, dù sao mọi người cũng sẽ đến Đế Đô định cư, chúng tôi ở lại thêm vài ngày cũng không có ý nghĩa gì, không bằng về sớm một chút an bài chuyện tình về sau của mọi người. Gà nuôi trong nhà tôi có thể mang đi vài con tự mình nuôi, anh vẫn yên tâm hơn. À, được, hiện tại tôi đi bắt. Vừa nghe con trai muốn ăn gà nuôi trong nhà, Yến Tam Ngư cũng không để tâm tới chuyện ngày mai con trai muốn rời đi nữa, gọi Yến Tường cùng mình đi bắt gà. Yến Phi giật nhẹ Tôn Kính Chi: Ngày mai rồi đi. Tôn Kính Chi trong lời nói mang theo hàm ý khác nói: Trở về sớm một chút để Trọng Bình kiểm tra cho anh. Ngẫm lại thân thể của bản thân vẫn rất là kỳ quái, Yến Phi cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Sau đó đối với Điền Vãn Hương nói: Mẹ, lát nữa để con nhìn xem trong nhà có thứ gì có thể mang đi trước, miễn cho thời điểm các người tới Đế Đô phải thu thập nhiều thứ. Điền Vãn Hương có chút không yên hỏi: Con lớn, chúng ta thực sự phải chuyển đến Đế Đô à? Đương nhiên là thật, chuyện này không thể thay đổi. Yến Phi kéo mẹ mình đi thu dọn đều đồ đạc. Tại sau khi hai người rời đi, Nhạc Thiệu nói khẽ với Tôn Kính Trì: Ngày mai trở về trước hết phải đến tìm Giản Trọng Bình. Ừ, nghĩ đến ngày mai đưa Yến Phi đi kiểm tra, nhịp tim của Tôn Kính Trì lại tăng tốc. Đem thân thích của Yến gia đuổi đi rồi, Yến Phi rút ra toàn bộ dây cắm điện thoại trong nhà, miễn cho những người đó về sau gọi tới đây làm phiền Yến Tam Ngư. Yến Tam Ngư đương nhiên cũng không biết những người đó sẽ gặp phải tình trạng như thế nào, càng không biết ở phương xa Yến Tứ Ngư hiện tại đang điên cuồng gọi điện thoại tới đây để tìm mông. Đồ vật trong nhà cũng không có bao nhiêu, rất nhiều quần áo của Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đều bị Yến Phi bỏ qua một bên không cho mang theo. Đa phần là quần áo cũ, có nhiều chỗ phải dùng miếng vá. Tới Đế Đô rồi nhất định hắn phải mua quần áo mới cho hai người. Dọn dẹp một chút, kỳ thực những thứ Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương có thể mang tới Đế Đô cũng không nhiều. Thời dịp Nhạc Thiệu bọn họ không có ở đây, Điền Vãn Hương đem sổ tiết kiệm đưa cho con lớn. Nghĩ tới lần này cả đón cả nhà lên Đế Đô, con lớn khẳng định phải sử dụng đến tiền của ba người kia. Bà không muốn con lớn sau này tại trước mặt ba người kia không nâng nổi đầu dậy. Yến Phi cười, đem sổ tiết kiệm trả lại cho Điền Vãn Hương, cùng bà cam đoan tiền hắn sử dụng tuyệt đối là do bản thân hắn tự kiếm ra. Buổi tối ăn cơm, Yến Phi cùng ba người ra ngoài tản bộ. Hơn một tiếng đồng hồ, liền trở về mệt mỏi. Ba người cùng Yến Phi tắm rửa mạnh mẽ, mặt sạch sẽ, đưa hắn lên giường đi ngủ. Yến Phi vừa mới ngủ lại có người gõ cửa. Tiêu Tiểu đi ra mở cửa phòng. Tiêu ca, Yến Tường Tử gõ cửa mỗi lần nhìn thấy vị chị dâu bất cẩu ngôn tiếu này đều không khống chế được, rất khẩn trương. Bảo vệ của tiểu khu gọi điện thoại tới, nói nhị bá tam bá, cô Dượng cùng em của em đang ở bên ngoài đòi vào đây. Tiêu Tiểu trong lòng nhíu mày, tức chữ như vàng nói, tôi cùng cậu đi xuống, vươn tay đóng cửa lại. Yến Tường đi theo phía sau Tiêu Tiểu xuống dưới tầng. Yến Tam Ngư vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu vội vàng nói, hay là để tôi đi ra ngoài cùng bọn họ nói rõ ràng đi. Tiêu Tiểu mặt không chút thay đổi, trực tiếp đi tới gọi điện thoại, cắm vào dây cắm, từ trong sổ ghi chép đặt bên cạnh điện thoại tìm được số di động của Yến Nhị Ngư gọi qua. Yến Tam Ngư không dám hé răng, ông cảm thấy trong ba vị con dâu này là đáng sợ nhất. Điện thoại vừa được tiếp nhận, đối phương liền hô lên, Tam Ngư, có chuyện gì không thể hòa thuận nó hay sao? Cậu đây là muốn giết anh trai chị gái cậu à? Tiêu Tiểu lặng như bằng mở miệng, trong vòng 3 phút không rời đi, tôi sẽ khiến cho các người hiểu cảm giác hối hận vì đã sống trên đời, tôi không đùa đâu. Nói xong cậu liền cúp điện thoại. Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường đồng thời run hết cả người, thật đáng sợ. Tiêu Tiểu phân phó một vị bảo tiêu ở đây, cậu đi nói với cục trưởng cục cảnh sát ở nơi này, nếu để cho bọn họ tới đây náo loạn thêm một lần nữa, tôi liền hái xuống cái mũ cánh chuồn của ông ta. Dạ, bảo tiêu lập tức liên hệ với cục cảnh sát. Rút ra rời dây cắm điện thoại, Tiêu Tiểu khuôn mặt trước sau như một xoay người đi lên tầng. Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường nhìn hắn đi lên tầng không khỏi sợ run người. Con lớn, anh trai, tìm đâu ra ba người này? Bọn họ rốt cuộc là có thân phận gì à? Tiêu Tiểu sau khi trở lại phòng ngủ, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng hỏi cậu xử trí ra sao. Lực chú ý của hai người đều đặt ở trên phần bụng của Yến Phi. Chỉ thấy nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì mỗi người cầm một chiếc di động, lên mạng tra tìm những điều cần chú ý khi đang mang thai, đọc rất cẩn thận cùng nghiêm túc. Tiêu Tiểu vừa trở lại đã gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ. Ở trước khi chắc chắn xác định được Yến Phi có phải hay không mang thai, bọn họ đều không ngủ được. Đêm nay không còn ai có thể chạy tới trước cổng của Yến gia để yêu cầu gặp mặt Yến Tam Ngư. Đêm nay Yến Tam Ngư cùng Đền Vãn Hương cơ hồ một đêm không ngủ. Có thể nói ngoại trừ Yến Phi ra, trong nhà không một ai ngủ ngon. Sáng sớm, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu liền thức dậy. Ba người làm bữa ăn sáng cho Yến Phi. Chờ đến khi Yến Phi tỉnh dậy đã hơn 10 giờ, bọn họ trực tiếp bưng đồ ăn lên tầng. Nhìn thấy ba người đối đãi với con trai tận tâm tận lực chiếu cố, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương lại một lần nữa đem nghi hoặc đặt xuống dưới đáy lòng. Ăn sáng xong, dặn dò cha mẹ và em trai vài chuyện. Bốn người Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu cùng nhau trở lại đế đô. Nhạc Thiệu để lại bốn vị bảo tiêu, còn phái một vị trợ lý của bản thân tới đây, phòng ngừa Yến gia bên này lại xảy ra chuyện gì cần người xử lý. Chỉ chờ cho đến khi Yến Tường Phi xong, mấy người này sẽ đưa ba người Yến gia đến đế đô. Một nhà bốn người từ nay về sau sẽ định cư tại đế đô. Đối với chuyện này, Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng với Yến Tường vừa có chút khẩn trương, lại cũng vừa có chút khát khao. Nhất là Yến Tường sắp được đi học, lại có anh trai ở bên, cậu rất an tâm. Yến Phi trước khi đi, Yến Tam Ngư hỏi hắn chuyện kia giải quyết thế nào. Yến Phi bảo ông không cần bận tâm, chỉ cần bọn họ không quá phận, hắn cũng không quá phận. Tiễn con trai cùng con dâu, Yến Tam Ngư ở trong phòng tự hỏi thật lâu, rút ra hai điếu thuốc, sau đó một mình đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không, bởi vì chuyện tình phiền toái tạm thời được giải quyết, phần còng lưng của Yến Tam Ngưu lại thẳng hơn một chút. Hai vị bảo tiêu đi theo sau ông. Hai giờ sau, Yến Tam Ngưu mới từ bên ngoài trở về, ánh mắt mơ hồ. Điền Vãn Hương hỏi ông xảy ra chuyện gì, ông chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói. Đợi tới khi Yến Phi gọi điện thoại về thông báo bản thân đã về đến đế đô, Yến Tam Ngưu ở trong điện thoại nói, con lớn à, chuyện của đại bá bọn họ, bỏ qua đi. Bọn họ sau này khẳng định không dám tới náo loạn nữa, đều là người một nhà, bỏ qua đi. Yến Tam Ngưu liền biết, Yến Phi liền biết Yến Tam Ngưu lại mềm lòng, thở dài. Cha, con sẽ có chừng mực. Có vài người nếu không cho bọn họ một giáo huấn nhớ đời, bọn họ tuyệt đối không thay đổi. con sẽ không làm quá mức tuyệt tình. Chờ khi cha mẹ cùng tuần tự tới đế đô, con liền thu tay. Con lớn, nhà chúng ta sau này không cùng bọn họ liên lạc nữa. Bà, cho đến bây giờ chưa từng thiếu nợ bọn họ, cũng không muốn thiếu nợ bọn họ. Nhà cũ ở trong thôn, cho dù có nháo lớn bà cũng không nhường. Đó là để cho con cùng tường tử. Chỉ cần bọn họ biết sai, liền bỏ qua đi. Yên tâm Ngư không phải là không giận những người đó. Chính là ông quá thành thật. Bản tính khiến cho ông không thể trơ mắt nhìn thân thích bởi vì chuyện trụ này mà bị tạm giam, bị mất đi công tác. Cha, riêng chuyện này người phải nghe con. Con sẽ không chèn ép bọn họ quá mức. Chính là muốn cho bọn họ một cái giáo huấn mà thôi. An tâm an tâm. Con tuyệt đối không khiến cho cha phải khó xử. Được rồi, cha. Chờ khi nào người cùng mẹ tới đế đô, chúng ta lại nói chuyện cẩn thận. Con không ở nhà, người cùng mẹ phải đốc thúc tương tự, cố gắng học tập. Ừ, chúng ta phải quản chặt thằng bé. Con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Được. Cúp điện thoại, Yên Tâm Ngưu tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng càng nhiều hơn chính là yên tâm về cuộc sống sau này của con trai. Ba vị hôn phu của con lớn kia tự hồ rất lợi hại. Con trai được ba người kia chiếu cố, cho dù ông phải chết cũng có thể an tâm nhắm mắt. Nghĩ đến đây, Yến Tâm Ngưu lau lau khóe mắt. Ông không biết đây có phải là tính là khổ tẫn cam la hay không. Con trai sẽ không giống như ông, bị người ta bắt nạt cả đời. Ông an tâm, bằng không cả đời này có một người cha hèn nhát như ông, con trai nhất định sẽ bị liên lụy. Ông có lỗi với con trai. Ba, người khóc sao? Yến Tường từ trên tầng đi xuống. Yến Tường khẩn trương hỏi. Yến Tâm Ngưu nhìn con trai nhỏ, mỉm cười nói. Ba là cao hứng, cao hứng. Con cùng anh con đều có tiền đồ. Ba cao hứng. Yến Tường lúc này cũng có chút xấu hổ nói. Con so với anh trai kém hơn rất nhiều. Rồi cậu thề son thề sắt. Ba, con sẽ cố gắng học thật giỏi. Con sau này cũng muốn giống như anh trai, thi vào đại học đế đồ. Được, được. Yến Tâm Ngưu lệ nắm doanh chồng, dùng sức gật đầu. Yến Tường ngây ngô cười. Điền Vãn Hương cầm lấy tay của chồng cũng hạnh phúc nở nụ cười. Chương 159. Về quê chưa đến 2 ngày đã trở lại. Yến Phi quả thực không biết phải nói làm sao. Vốn hắn muốn ở nhà cho tới khi Yến Tường thi xong. Khổ nỗi bên người lại có 3 miếng kẹo mặt nhà siêu cấp dính người. Cũng may người trong nhà không bao lâu nữa sẽ tới đế đồ. Thoáng an ủi một chút bất bình trong lòng, Yến Phi ở trong phòng ngủ thu dọn hành lý. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì lái xe đến bệnh viện trước. Trước khi quay về đế đồ, Tôn Kính Trì đã gọi điện thoại ra cho Giản Trọng Bình, bảo cậu ta hôm nay phải chờ ở bệnh viện, có chuyện quan trọng muốn nói. Tiêu Tiểu ở nhà một tấc cũng không rời khỏi Yến Phi. Yến Phi hiện tại tuyệt đối là đối tượng trọng điểm cần bảo hộ. Lái xe tới bệnh viện, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đi thẳng tới phòng viện trưởng của Giản Trọng Bình. Gõ cửa tiến vào, Giản Trọng Bình ngồi phía sau bàn công tác, vừa nhìn thấy hai vị anh trai, lập tức nộ rộ ra một nụ cười chế nhạo hỏi. Anh trai, anh sẽ không phải là thật sự làm cho cái nữ nhân nào đó lớn bụng đấy chứ? Trước đó, em nói em sẽ không giúp anh phá thai đâu. Để gì mà biết được, hậu quả em gánh chịu không nổi đâu. Phá cái đầu của em ấy. Nhạc Thiệu vung qua một cái tát, Giản Trọng Bình nguy hiểm nghiêng đầu tránh thoát. Bị dọa cho một đầu đầy mồ hôi, vội vàng cầu xin tha thứ. Anh trai, tiểu đệ nói sai rồi, tha cho tiểu đệ. Tôn Kính Trì mắng, em đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Ngồi xuống, có chuyện muốn nói với em, dám tiếp tục cùng anh không có chừng mực, anh liền hủy đi bạn bệnh viện của em. Nghiêm trọng như vậy, Giản Trọng Bình không dám pha trò, lập tức ngồi xuống hỏi. Anh trai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh thật sự làm lớn bụng nữ nhân nào đó? Anh muốn thế nào em đều giải quyết cho anh. Hơn nữa em lấy nhân cách của bản thân ra thề, tuyệt đối không nói chuyện này với gì. Em sao nói nhảm nhiều như vậy? Tôn Kính Trì không kiên nhẫn, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Hai ngày nay y cũng không dám hút thuốc. Hút một ngụm y nói, Trọng Bình, em đoán không sai, anh trai em quả thực làm cho một người lớn bụng. Ai à? Giản Trọng Bình ở trong lòng hô to, mà cậu cũng kêu ra khỏi miệng luôn rồi. Chị dâu có biết không? Làm cho cậu kinh ngạc chính là Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì thế nhưng lại nở nụ cười. Mẹ nó, hai ông anh trai của cậu sẽ không phải là bị chị dâu đánh tới ngu đầu luôn rồi đi chứ. Kế tiếp, Tôn Kính Trì nói ra một câu khiến cho tóc của Giản Trọng Bình bay lên. Người mang thai không phải ai khác, chính là chị dâu em. Cái gì? Dạng Trọng Bình hoài nghi bản thân nghe lầm. Chị dâu mang thai, các anh lại đổi người. Nhạc Thiệu hạnh phúc nói, không ai khác, chính là chị dâu em, Yến Phi. Phất! Dạng Trọng Bình phun ra không phải là nước miếng mà là máu. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu ghê tởm dùng tay lau mặt. Nhà Tôn Kính Trì nói, ngày đó những phản ứng anh hỏi em đây là những phản ứng gần nhất phát sinh trên thân thể chị dâu em. Bọn anh dùng que thử thai kiểm tra dịch nước tiểu của chị dâu em, đều là hai vạch màu đỏ. Hôm nay đến tìm em chính là muốn nhờ em tự làm siêu âm D xác định cho chị dâu em. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, em đầu óc thông minh một chút, đừng để lộ ra tin tức. Là Yến Phi mang thai. Yến Phi mang thai. Đôi tình của Dàn Trọng Bình thập phần phấn khích. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đồng thời gật đầu. Nhạc Thiệu nói, đúng vậy, chính là chị dâu Yến Phi của em mang thai. Hơn 100 que thử thai đều thể hiện lên hai vạch màu đỏ, tuyệt đối không sai. Kìa, cũng có thể là bệnh biến à. Dạng Trọng Bình tại trong bốn con mắt sắc như dao liền thu lại lời nói. Tôn Kính Trì lớn tiếng nói, chị dâu em tuyệt đối mang thai. Đừng nói với anh mấy lời đàn ông không thể mang thai hay cái rắm gì đó. Anh ấy chính là mang thai. Anh ấy buồn nôn, thường xuyên nôn mửa, thích ăn chua, có thể ăn có thể ngủ. Thời điểm cũng nào, điểm nào cũng là phản ứng khi mang thai. Anh nói cho em biết, em nếu dám kiểm tra anh ấy không phải là mang thai, anh liền hủy đi bệnh viện của em. Y tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả khác. À, anh không thể đối xử với em như vậy. Dạng Trọng Bình khóc không ra nước mắt. Cậu chọc vào ai à? Mấy ông anh trai vì cái gì cứ nhằm nhè muốn hủy đi bệnh viện của cậu. Chà sát khuôn mặt, cậu cố gắng bảo trì bình tĩnh nói, anh trai, chuyện này thực sự rất khó nắm bắt. Các anh cũng đã nói muốn làm siêu âm để kiểm tra cho chị dâu, không phải sao? Vậy ngày mai, không, hiện tại ngay lập tức, các anh đưa chị dâu tới đây. Em tự mình làm kiểm tra cho chị dâu. Nếu chị dâu thực sự mang thai, đừng nói chị dâu là nam nhân, cho dù có là nhân yêu, em cũng xếp bảo trụ đứa nhỏ trong bụng của chị dâu. Cút con mẹ nhân yêu đi, thiếu đánh phải không? Tôn Kính Trì tặng cho Dạng Trọng Bình một cú tát hung bạo, rồi mới gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu, bảo cậu đưa Phi tới đây. Tại sau khi Tôn Kính Trì cúp điện thoại, Nhạc Thiệu nói, Trọng Bình, bác sĩ bọn anh có thể chỉ có thể tìm em, anh không đùa giỡn. Chuyện này em phải quản cho tốt cái miệng của mình. Còn có, tạm thời đừng để cho chị dâu của em biết. Bọn anh sợ anh ấy không tiếp nhận được. Chỉ cần cẩn thận kiểm tra, đừng nói những lời dư thừa. Vâng. Nếu chị dâu thật sự mang thai, em cũng phải đem nguyên nhân chị dâu có thể mang thai điều tra rõ ràng. Nói tới đây, Dạng Trọng Bình trở nên nghiêm túc hơn không ít nói, anh trai, em làm bác sĩ, xuất phát từ góc độ của một bác sĩ, em hy vọng các anh có thể chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Chị dâu trước hết là một nam nhân. Nam nhân nếu có thể mang thai, đứa nhỏ rất dễ bị dị dạng. Lần trước em làm kiểm tra chụp X quang toàn thân cho chị dâu, cũng không rõ ràng cấu tạo cơ thể của anh ấy. Thân thể của anh ấy có lẽ cũng không có chỗ nào dị dạng. Thân thể của chị dâu có lẽ cũng có chỗ nào đó dị dạng. Các anh phải chuẩn bị tốt tinh thần. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì lúc này không có ra tay đánh Dạng Trọng Bình. Hai người trầm mặc gật gật đầu. Bọn họ sao không nghĩ tới điểm này? Dạng Trọng Bình tránh được một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, nói. Dạng Trọng Bình tránh được một kiếp nhẹ nhàng thở ra nói, chờ khi chị dâu em tới, em sẽ làm kiểm tra. Các anh cứ an tâm, chuyện này em liều chết giữ kín bí mật. Bất quá các anh cũng phải tính toán xem, nếu chị dâu cùng đứa nhỏ đều khỏe mạnh, vậy các anh định sắp xếp như thế nào để chị dâu ở tình huống không bị ai phát hiện bình an sinh hạ đứa nhỏ? Chung quy không thể để cho chị dâu tự thân vận động. Tâm tình của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì tốt hơn một chút. Tôn Kính Trì nói, vấn đề này bọn anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chủ yếu vẫn là em bên này. Ừ, cứ giao cho em. Dành dòng bình xoa xoa mồ hôi trên trán, trái tim kinh hoàng. Cái để đàn ông mang thai, đây tuyệt đối là một đề tài nghiên cứu có giá trị cấp thế giới. Tiểu Tiểu đưa Yến Phi tới bệnh viện. Yến Phi buồn bực, không phải nói là ngày mai mới tới bệnh viện kiểm tra sao? Tiểu Tiểu lợi dụng khuôn mặt than của bản thân, nói dối không chớp mắt. Trọng Bình sáng mai phải đi công tác, chờ em ấy trở về cũng là mấy ngày sau. Thừa dịp hôm nay em ấy chưa đi, liền làm kiểm tra luôn. Em ấy phải đi công tác. Yến Phi không chút nghi ngờ nói, hôm nay cũng được, sớm kiểm tra một chút cũng yên tâm hơn. Ừ. Tựa như xong tới pháp trường, Tiêu Tiểu trên mặt bày ra khuôn mặt than, nhưng trong lòng không ngừng kinh hoàng. Tới bãi đỗ xe của bệnh viện, Tiêu Tiểu gọi điện thoại cho nhị ca. Vừa nghe Yến Phi đã tới, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều nhéo nhéo khuôn mặt, cố gắng khiến cho bản thân bảo trì bình tĩnh. Dạng Trọng Bình cũng không thể bình tĩnh nổi, đi theo sau phía hai ông anh trai tới thang máy đón người. Sốt ruột đợi khoảng 10 phút, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Tôn Kính Trì nụ cười mang theo một chút cứng ngắc, vươn tay dắt lấy bàn tay của người mới từ bên trong đi ra. Chị dâu! Dạng Trọng Bình không chút nào bị chướng ngại tâm lý, kêu lên một tiếng. Ánh mắt cố gắng không nhìn về phía phần bụng của Yến Phi. Làm phiền rồi, còn không biết bản thân sắp đối mặt với cái gì. Yến Phi trực tiếp nói, tôi cảm thấy bản thân có chút bị hư thận, nhờ cậu kiểm tra dùng tôi. Cứ giao cho tôi. Dàn Trọng Bình ra hiệu bốn người đi theo mình. Làm viện trưởng của bệnh viện tư nhân, lại phải thường xuyên đối mặt với một số ít những người bệnh đặc thù. Tầng dưới cùng trong bệnh viện chính là tầng tư mật nhất. Nơi này không chỉ có văn phòng của Dàn Trọng Bình, còn có phòng khám tư nhân, phòng chữa bệnh cùng phòng kiểm tra thuộc về riêng cậu. Đơn giản mà nói, một tầng này được xem như là một bệnh viện nhỏ độc lập. Dẫn bốn người đi vào một phòng kiểm tra, Dạng Trọng Bình nói, chị dâu, tôi trước hết muốn rút máu của cậu. Cậu hiện tại uống nước, chờ đến khi buồn vệ sinh mới có thể làm siêu âm B. Phải làm siêu âm B? Yến Phi buồn bực, không phải kiểm tra dịch nước tiểu sao? Dạng Trọng Bình âm thầm thở hắt ra, làm siêu âm B xong sẽ kiểm tra dịch nước tiểu, cũng không nhất định là hư thận, cho nên tôi muốn làm kiểm tra toàn diện. À, là một người bệnh mơ mơ hồ hồ, Yến Phi cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bác sĩ. Nhạc Thiệu cầm tới một bình nước khoáng. Dạng Trọng Bình vừa rút máu của Yến Phi xong, Nhạc Thiệu liền mở ra nắp bình đưa cho Yến Phi. Yến Phi nhíu mày uống nước, uống vài ngụm, hắn khổ sở nói, có chút buồn nôn, có đồ uống gì khác hay không, chua một chút. Nhịp tim của ba người càng bất ổn. Tôn Kính Trì nói, em tới văn phòng của Trọng Bình nhìn xem. Tôn Kính Trì rất nhanh rời đi, tự nhiên như nhà của mình, đẩy ra cửa văn phòng của Dạng Trọng Bình. Dạng Trọng Bình không có ở đây, y trực tiếp đi tới quầy bar nhỏ trong phòng, lấy ra một bình nước anh đào, một bình nước xoài cùng một bình nước táo. Chờ sau khi Tôn Kính Trì quay về, Yến Phi không chút nghĩ ngợi lựa chọn bình nước anh đào thoạt nhìn có vị chua nhất. Một lát sau, Dạng Trọng Bình quay lại, kết quả phải chờ hơn 10 phút nữa. Chị dâu có cảm giác đi vệ sinh chưa? Yến Phi vô cùng hắc tuyến nói, có thể hay không đừng gọi tôi là chị dâu, gọi Yến Phi được rồi. Gọi Yến ca. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đồng thời hạ lệnh. Dạng Trọng Bình vô cùng bắt dịp đất đắc dĩ hô lên một tiếng, Yến ca, đối phương so với cậu còn nhỏ hơn vài tuổi nha. Một chai nước anh đào còn chưa uống xong, Yến Phi có cảm giác buồn đi vệ sinh. Gần đây hắn cũng thường xuyên buồn đi vệ sinh. Vừa nghe thấy hắn có cảm giác, Dạng Trọng Bình dẫn bốn người tiến vào trong phòng. Trong phòng có đặt một máy siêu âm về, còn có một chiếc giường đơn. Dạng Trọng Bình bảo Phi nằm xuống, rồi ném cho ba người một ánh mắt đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Vừa ra ngoài, ba người liền sốt ruột hỏi. Dạng Trọng Bình hạ giọng, thành huyết, thành tuyến bất ổn. Chốc lát nữa có mặc kệ nhìn thấy cái gì, các anh cũng đừng lên tiếng. Nếu chị dâu thực sự có, ba người các anh càng phải bảo trì bình tĩnh. Làm cách nào nhìn ra được Phi có hay không? Tôn Kính Trì vội vàng hỏi. Dạng Trọng Bình không trả lời, mà hỏi ngược lại. Ba vị các anh nói thật cho em biết, chị dâu bề ngoài quả thực là thuần khiết nam tính sao? Đương nhiên, bằng không bọn anh cũng không cần tới tìm em để xác nhận, Tôn Kính Trì nói. Dạng Trọng Bình trầm ngâm một lát nói, các anh phòng trường cũng không biết xem thế nào. Không sao, chờ em kiểm tra xong liền biết kết quả, vào đi thôi. Trọng Bình, em cẩn thận một chút. Nhạc Thiệu giữ chặt Dạng Trọng Bình, đột nhiên có chút sợ hãi. Dạng Trọng Bình đối với ba ông anh trai nhà mình dùng sức gật đầu. Nhạc Thiệu chậm rãi buông tay áo của cậu ra. Bốn người đi vào, Yến Phi bất an hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đã có kết quả kiểm tra máu? Không phải, tôi muốn hỏi lại chuyện bệnh trạng gần đây của cậu. Tôi sợ hỏi trước mặt cậu sẽ khiến cậu khẩn trương, Dạng Trọng Bình nói. Yến Phi nhíu mày, mặc kệ xảy ra chuyện gì, các em cũng đừng giấu anh à. Sẽ không giấu anh đừng nghĩ lung tung, không có việc gì, nhiều nhất chỉ là hư thận. Vân Kính Chi ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay của Yến Phi. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu đứng ở bên giường còn lại cũng cầm lấy tay của hắn. Dàn Trọng Bình ngồi xuống trước máy siêu âm B nói: anh trai, phần áp bụng của chị dâu, quần kéo xuống một chút, đem phần bụng hoàn toàn lộ ra ngoài. Nhà Thiệu xốp lên áo sơ mi của Yến Phi. Tôn Kính Chi cùng Tiêu Tiếu đem quần short lẫn quần lót của Yến Phi đều kéo xuống. Phần bụng của Yến Phi không giống như trước, có thể nhìn thấy cả phần xương chậu. Thời điểm nằm xuống rất gầy yếu, giờ phút này trên bụng của hắn quả thực có chút thịt. Dạng Trọng Bình ở trên bụng của Yến Phi bôi loạn một ít dung dịch gel. Yến Phi cố nén xuống cảm giác khó chịu khi ở trên bụng mình dính dính nhớp nhớp, lại âm thầm thở hắt ra. Dạng Trọng Bình đem đầu dò đặt lên trên bụng của Yến Phi. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu đi tới, đứng ở phía sau Dạng Trọng Bình. Hai người cùng Tôn Tuấn Trì đều nhìn lên màn hình của máy siêu âm B. Cho dù bọn họ xem không hiểu hình ảnh ở trên màn hình có ý nghĩa gì, Dạng Trọng Bình dùng đầu dò chậm rãi di chuyển trên bụng của Yến Phi. Đột nhiên, tay của cậu dừng lại, rõ ràng hít vào một hơi thật sâu. Xảy ra chuyện gì? Yến Phi hoảng sợ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng không nhịn được đồng thời hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dạng Trọng Bình nuốt xuống một ngụm nước miếng, hầu kết di động lên xuống. Tôn Kính Trì ở trên lưng của cậu dùng sức nhéo một cái. Dạng Trọng Bình lại hít sâu một hơi, miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần. Trong bụng tôi chẳng lẽ có khối u gì đó? Yến Phi quả thực bị dọa sợ rồi. Dạng Trọng Bình phần cổ cứng ngắc lắc lắc, bỏ ra khí lực rất lớn mới có thể mở miệng. Không, không phải. Nhưng cậu hai tròng mắt mở to, thần thái dại ra mang theo khiếp sợ rõ ràng. Tôn Kính Trì không thể không một lần nữa ở trên lưng của cậu nhéo một cái, trầm giọng hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em đừng có dọa mọi người có được hay không? Chỉ có Tôn Kính Trì mới biết được bản thân có bao nhiêu run rẩy. Nhìn Dạng Trọng Bình như vậy, y ngay cả tâm muốn chết cũng có. Em đi ra ngoài một chút, em quên mất một cuộc điện thoại rất quan trọng, lập tức quay lại. Qua 2 phút, Dạng Trọng Bình vô cùng không có trách nhiệm buông xuống đầu dò, đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Làm sao còn có nửa điểm bộ dáng bình tĩnh khuyên nhủ người ta ban nãy. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng chạy ra ngoài. Yến Phi sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ hắn thật sự có khối u trong người? Vừa ra khỏi cửa, Dạng Trọng Bình đã túm lấy cổ áo của Tôn Kính Trì, thấp giọng hô to: anh trai ruột của em ơi, thật sự có, chị dâu thật sự có. Thật? Nhạc Thiệu lớn giọng tới mức cơ hồ muốn thổi tung nóc nhà. Tiếp theo anh vội vàng cắn miệng. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu trong đầu nháy mắt nổ tung. Dạng Trọng Bình dùng sức vỗ vỗ mặt mình, lại cắn cắn ngón tay, sau đó đẩy cửa tiến vào phòng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không kịp hỏi cậu cặn kẽ. Ba người đem đầu bộ đụng vào trong tường, cố nén kích động cuồng hoan, tay chân run rẩy đi vào phòng, khóa trái. Trọng Bình, tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu đừng giấu tôi. Yến Phi sợ tới mức trong miệng khô khốc. Dàn Trọng Bình cẩn thận nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm túc, da mặt bởi vì quá kích động mà hưng phấn mà có chút co rút. Cậu giả bộ chuyên nghiệp nói: Yến ca, trong bụng của cậu không có khối u, cậu bị sa dạ dày nghiêm trọng. À, sa dạ dày? Yến Phi không tin nhìn về phía Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, đồng dạng da mặt co rúm. Da mặt của Tiêu Tiếu kỳ thật cũng rất xúc động, chẳng qua là cậu mặt than, nhìn không ra. Nhạc Thiệu âm thầm đá Tôn Kính Trì một cước, nhắc nhở y bình tĩnh. Tôn Kính Trì đầu óc xoay chuyển cực nhanh nói: Phi, anh bị sa dạ dày nghiêm trọng. Trọng Bình vừa rồi ở bên ngoài phát hỏa một trận với bọn em, chắc bọn em sao không đưa anh tới bệnh viện kiểm tra một chút. Đúng, rất nghiêm trọng. Da dày của cậu đã bị rời xuống vị trí ruột non. Nếu tiếp tục để như vậy, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Dạng Trọng Bình ở trong lòng tặng cho anh họ một ngón tay cái, tiếp tục nói: tất cả những cảm giác không thoải mái của cậu trong khoảng thời gian này đều do sa dạ dày tạo thành. À, nhưng tôi không cảm thấy dạ dày bị đau. Yến Phi vô cùng kinh ngạc. Dạ dày của hắn thế nhưng lại bị rời vị trí. Sa dạ dày không liên quan đến đau dạ dày. Dạng Trọng Bình trong mắt sắp lọt ra ngoài. Cậu ho khan hai tiếng ổn định tâm tình. Tôi phải cẩn thận kiểm tra cho cậu. Hiện tại đừng nói nữa, nhắm mắt lại, bảo trì bình tĩnh. Yến Phi không yên lòng nhắm mắt lại, không thể hiểu được vì sao dạ dày của bản thân lại rơi xuống vị trí ruột non. Thật đáng sợ.

Tôn Cẩn Chi rút ra dây nội soi, Yến Phi thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong, hắc sắm hắc hắn sắp nôn ra rồi. Giúp Yến Phi lau sạch hạ thần, Tôn Cẩn Chi chỉnh trang lại quần áo cho hắn. Á, các anh đỡ chị dâu tới văn phòng của em trước, em đi làm kiểm tra đo lường nước tiểu. Em nhanh lên nè. Nhạc Thiệu gấp gáp không thể chờ ám chỉ, Dạng Trọng Bình vô ý thức gật gật đầu. Ba người mang theo Yến Phi rời đi. Dạng Trọng Bình hai tay ôm lấy đầu, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không ngừng thấp giọng nói: rất hoàn mỹ, sao có thể hoàn mỹ như vậy? Chuyện này không khoa học, rất không khoa học. Ngồi trong hơn 10 phút để ổn định lại tinh thần, Dạng Trọng Bình mặt ngoài đã hồi phục một chút bình tĩnh, lúc này mới đứng lên, đem hình ảnh vừa chụp lại cùng toàn bộ số liệu sau khi đo lường kiểm tra in ra. Dạng Trọng Bình bỏ những tư liệu này vào trong một túi hồ sơ, rồi cầm theo dịch nước tiểu của Yến Phi, cước bộ vội vàng rời đi. Trong văn phòng, Nhà Thiệu hàm dưới cắn chặt, anh rất muốn cười, nhưng vì tránh để cho Yến Phi hoài nghi, anh phải nhẫn nhịn, phải cắn chặt răng để nhẫn nhịn. Tôn Cẩn Chi cùng Tiêu Tiểu cũng sốt ruột khó nhịn, lại không thể chạy đi tìm Dạng Trọng Bình để hỏi chuyện. Tiêu Tiểu không ngừng nhìn đồng hồ, Tôn Cẩn Chi lấy ra di động, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Dạng Trọng Bình hay không. Hỏi xem cậu ta là đang làm cái gì, vì sao nửa ngày rồi cũng không thấy tới đây. Ngay khi Tôn Cẩn Chi thật sự nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Dạng Trọng Bình, Dạng Trọng Bình tới, cầm trong tay một chiếc khay chữa bệnh, bên trên đặt dụng cụ hút máu, đem khay chữa bệnh để xuống mặt bàn công tác nói: Yến ca, tôi muốn rút máu của cậu thêm một lần nữa, làm kiểm tra thiếu máu. Không phải là vừa rút qua hay sao? Vừa nghe là muốn rút máu, ba người không vui. Dạng Trọng Bình mặt không đổi sắc nói: vừa rồi rút máu để kiểm tra xem có hư thận hay không, hiện tại làm kiểm tra thiếu máu. Rút đi. Yến Phi vươn cánh tay. Và dưới ánh mắt như hổ rình mồi của ba người, nhất là Nhạc Thiệu biểu cảm âm trầm, Dạng Trọng Bình da đầu run lên, vươn tay rút đi máu cho Yến Phi. Sau đó đối với Yến Phi nói: kết quả siêu âm B chủ yếu là xa dạ dày, từ kết quả của máu cùng dịch và nước tiểu cậu có chút hư thận, bất quá cơ bản là do cuộc sống trước kia của cậu tạo thành. Thuốc có 3 phần là độc, tôi không thể kê thuốc cho cậu, vẫn là lấy đồ ăn bổ dưỡng làm chủ yếu. Lát nữa tôi sẽ viết một thực đơn bổ dưỡng đưa cho anh trai họ. Xong rồi. Tôn Kính Trì có chút tức giận, y còn đang chờ đối phương thuyết minh rõ ràng hơn chuyện kia. Dạng Trọng Bình ho khẽ hai tiếng nói: xong rồi, em lấy cho chị dâu một ít thuốc bổ, anh trai anh đi cùng em. Tôn Cẩn Trì nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn. Yến Phi nhìn hai người, chung quy cảm thấy Dạng Trọng Bình có việc gì đó giấu hắn. Tôn Cẩn Trì cùng Dạng Trọng Bình rời đi, đi đến chỗ thang máy. Dạng Trọng Bình rất nhanh nói: anh trai, buổi tối chờ chị dâu ngủ rồi em sẽ qua chỗ anh, ở trong bệnh viện khó giải thích. Vừa nghe Dạng Trọng Bình nói như vậy, Tôn Cẩn Trì có chút choáng váng. Đứa nhỏ khỏe mạnh chứ? Đây là vấn đề trước mắt bọn họ lo lắng nhất. Khỏe mạnh, rất khỏe mạnh. Cửa thang máy mở ra, Dạng Trọng Bình kéo Tôn Cẩn Trì đi vào, vui mừng nói: chị dâu thân thể quả thực vô cùng hoàn mỹ, chờ đến tối em sẽ giải thích tỉ mỉ với các anh. Lát em viết cho các anh một thực đơn bổ dưỡng, anh trở về nấu canh gà cho chị dâu anh. Buổi tối em sẽ mang thêm quà vitamin B11 mấy thứ gì đó. Được được. Tôn Cẩn Trì cũng bắt đầu túm chặt góc tóc của mình. Dạng Trọng Bình lúc này động tác rất nhanh, Tôn Cẩn Trì cũng nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe. Yến Phi bọn họ đã ngồi đợi sẵn ở trên xe. Tôn Cẩn Trì đem hai túi lớn thuốc bổ để ở phần phía sau cốp, cước bộ tung tăng bước lên xe. Yến Phi vẻ mặt trầm trọng lại. Tại sao khi Tôn Cẩn Trì lên xe, hắn hỏi: a chị, anh thật sự chỉ là xa dạ dày, em đừng giấu anh. Nhạc Thiệu là người đầu tiên mở miệng: anh đừng đoán mò, thật sự không có vấn đề gì lớn. Tôn Cẩn Trì cười nói: thật sự không có việc gì, nếu anh bị bệnh, Trọng Bình còn không phải lập tức bắt anh phải nằm viện sao? Sao có thể cho anh về nhà? Anh là chỉ là bị xa dạ dày nghiêm trọng. Trọng Bình nói trong khoảng thời gian này anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, không được mệt nhọc làm việc, chậm rãi điều trị tới khi dạ dày khôi phục lại bình thường. Như thế nào lại bị xa dạ dày à? Yến Phi ôm phần dạ dày nhíu mày, khó trách anh luôn cảm thấy buồn nôn, hóa ra là do dạ dày có vấn đề. Đó là bởi vì anh có cục cưng à.